Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, thế lực khắp nơi. Phía trước chính là thần vực chiến trường. Chúng ta chuẩn bị một chút đi đóng quân. Võ thần trầm giọng nói, Lâm Hiên xa xa là có thể thấy cái lớn vô cùng hành tinh. Là hắn trước mắt mới chỉ gặp qua nhất đại hành tinh. So với một dạng hành tinh đều phải lớn hơn gấp trăm lần trở lên. Nếu với hắn chỗ ở quê hương Trầm Nguyên Tinh so sánh với nói, có ít nhất vạn lần to lớn, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng, thật lớn thần vực chiến trường nhân số cũng vượt qua tưởng tượng. Có khả năng thấy được trận đại chiến này, cả đời này quả thật không tiếc. Hắn ngoại trừ thấy cái này kinh người hành tinh bên ngoài, còn có chính chỗ này cự đại quy mô đại chiến, chi chít linh chu vô số kể. Tại đây linh chu bên trong kém cỏi nhất đều là linh thần kỳ tu vi. Căn cứ hắn suy nghĩ, ít nói có trên 1 triệu độ lớn. Trên 1 triệu độ lớn người tu luyện, trong đó linh thần kỳ liền chiếm hơn phân nửa. Còn lại chính là thần quân kỳ tu vi, những thứ này tối đa là, căn cứ công tác thống kê thần quân cấp bậc, cơ bản ở trên thì có hơn 1000 số lượng. Chẳng qua đại đa số đều là ở 1 tử thần quân. Hoặc là 2 tử thần quân tầng thứ, phía sau thật là ít ỏi. Võ thần giải thích, tại đây trong đại chiến, càng ở sau tu vi thần quân, những thứ này mới là tối trọng yếu chủ lực. Hơn 1000 số lượng thần quân, số lượng này có chút quá nhiều. Thần quân là rất khó khăn đột phá đến, nhưng nhân số quá nhiều, có khả năng toát ra một đống xuất hiện cũng không lạ thường. Nhân loại cái gì cũng không nhiều. Chính là người đặc biệt nhiều, tỉ như lần này lên 100 vạn độ lớn người tu luyện. Linh thần kỳ thì có hơn phân nửa, tại đây hơn phân nửa trong có khả năng xông lên đến thần quân, tỷ lệ tăng lên rất nhiều. Đây chính là tứ đại thần vực tụ tập lại thế lực. Là kinh người như vậy, hắn tu vi ở chỗ này sẽ chờ dùng một chiếc thuyền con vậy. Có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể, rất nhanh linh chu liền bay xuống đi. Đều rơi vào cái này thần vực trong chiến trường. Thần vực chiến trường rất ít thực vật, đều là tràn ngập cảnh hoang tàn khắp nơi vết tích. Không biết bao nhiêu năm trước chiến đấu vết tích vẫn tồn tại lưu lại nơi này. Không có thứ gì là nhô ra đến, đều là lõm xuống. Tình huống tốt một chút tối đa hơi chút san bằng một điểm. Sinh vật gì cơ bản cũng không có, ngoại trừ một ít ngoan cường cỏ dại bên ngoài, liền không có gì đặc thù thực vật. Nơi này, Lâm Hiên giơ lên mắt nhìn đi lúc, cả người cũng sửng sốt. Hắn còn tưởng rằng nơi này sẽ có vô số linh hồn. Hiện tại xem ra hắn là đoán sai. Ở chỗ này linh hồn là có, nhưng số lượng cũng không tính nhiều. Nhìn sang là chi chít, nhưng so với hơn ức độ lớn chiến tranh, cái này có vẻ rất bé nhỏ không đáng kể. Xem ra là trong chiến đấu, coi như là oan hồn đều bị nổ tan. Lâm Hiên gật đầu một cái, có phần chia linh hồn là mọi người không có cách nào khác thấy, nhưng không có nghĩa là bị sóng năng lượng kịp thời, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Phỏng chừng đương thời sản sinh linh hồn, liên tục không ngừng sau khi biến mất, lại tới hoàn toàn mới linh hồn. Ngủ yên a, Lâm Hiên vận chuyển trong cơ thể hồn châu, đem trước mắt nổi bồng bềnh giữa không trung linh hồn, cũng cho hấp thu nhập hồn châu trong. Lúc này không trung dâng lên từng đợt phong. Đây chính là Lâm Hiên dẫn tới. Hắn một hơi thở đem rất nhiều linh hồn hấp trở lại. Nhất định sẽ dẫn tới dị biến. Rất nhiều người tu luyện cũng không có phản ứng gì. Bọn họ còn tưởng rằng là nơi này nổi lên bão. Tốt tại hấp thu thời điểm, không có quá nhiều ảnh hưởng. Hết thảy đều bị Lâm Hiên dễ dàng hấp thu nhập hồn châu trong. Để cho ban đầu chống chảy hồn châu. Lập tức là hơn trên 1 triệu linh hồn. Những linh hồn này đều là linh thần kỳ ở trên tu vi. Thần quân kỳ tu vi đều không ít. Thiên quân tầng thứ ngược lại cơ bản không có. Hơn nữa những linh hồn này cũng tương đối tàn phá. Đều là bị đại chiến bộc phát ra năng lượng liên lụy. Ở hấp thu xong sau khi, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Trong lúc này, rất nhiều thiên thần đã là ném ra cung điện. Ở chỗ này hình thành tứ cung điện lớn, có đặc sắc, mỗi người bọn họ trận doanh người, đều cắt từ cung điện trong. thương thảo sự tình nói, mới có thể tụ tập lại. Vạn sát thần vực người bên kia kể ra, quả nhiên không ít. Lâm Hiên vận dụng linh thức dò xét qua đi, phát hiện bên kia đồng dạng là có rất nhiều người tu luyện. Chi chít nhân số không kém chút nào tứ đại thần vực tụ lại. Có không ít hắn thấy vẻ mặt bi ai. Cái này một nhóm chính là bị bắt tới lấy tư cách pháo hôi. Đối với những người tu luyện này, đợi lát nữa đại chiến thời điểm, không có ai sẽ lưu tình. Ở nô lệ thệ ngôn phía dưới, bọn họ tựu như cùng khối lỗi. Không cách nào cự tuyệt vạn sát thần vực mệnh lệnh. Cho nên cuối cùng nhất định là tử vong. Lướt qua những thứ này nhân số, Lâm Hiên phát hiện bọn họ nhân số đồng dạng là không ít. Chủ yếu vẫn là tà khí trùng thiên. Thời gian dài ở chém giết trong người tu luyện, ở trong chiến đấu hay là chiếm ưu thế. Chuẩn bị tập hợp, chúng ta phải bắt đầu thương thảo kế hoạch. Ngươi theo ta trở lại. Võ thần nói với Lâm Hiên, tại ngoại tuyên bố ngươi là đệ tử ta, cho nên mới có thể theo ta cùng nhau đi thương thảo. Ngươi ở bên cạnh nghe là tốt rồi. Có ý kiến gì chúng ta lén lút lại nói. Bọn họ là cùng thế hệ quan hệ, nhưng ở bên ngoài là đệ tử quan hệ. Tại đông đảo cường giả thảo luận thời điểm, Lâm Hiên thật muốn có vấn đề gì nói ra. Hiển nhiên là không hợp lý. Lâm Hiên gật đầu. Chút chuyện này hắn vẫn rất hiểu chế tạo. Bọn họ bay đi điểm tụ tập. Ở nơi đó đã tụ tập sở hữu cường giả. Liền là trước kia vạn thú thần vực mở ra lúc. Những thành chủ kia cấp bậc đều là ở đây. Cơ bản đều là khuôn mặt quen thuộc. Lâm Hiên địa vị ở chỗ này nhưng không chen lời vào. Ở chỗ này hắn còn chứng kiến mấy khuôn mặt quen thuộc. Tỷ như Hoa Thiên thành chủ. Còn có còn lại thần tướng. Các vị đều đến đông đủ. Chúng ta đây trực tiếp tiến vào chủ đề. Nói là Thiên Mạc Thiên Thần. Trực tiếp mở miệng nói. Lần này chúng ta sách lược rất đơn giản. Trận pháp. Điều khiển trận pháp. Đem tản mất lực lượng tụ tập lại. Như vậy thì có thể đem chiến lực tăng lên rất nhiều. Sẽ không xuất hiện hỗn loạn tràng cảnh. Bọn họ chiến đấu không phải tiểu hài tử đánh lộn. Một đám người chen nhau lên. Bọn họ nơi này có trên 1 triệu người tu luyện. Chẳng lẽ đều là chen nhau lên? Đương nhiên không có khả năng. Bọn họ cần trận pháp phối hợp. Tập hợp tất cả lực lượng dùng thủ lĩnh bộc phát ra. Đây mới thực sự là lực lượng. Chúng ta đang có ý đó. Thiên Vũ Thiên Thần lạnh lùng nói. Ta chỗ này có một môn trận pháp. Gọi là Thiên Vũ Cuồng Thần. Tụ tập 1 vạn người ở trên là có thể phát huy ra lực lượng. Ta lấy ra cho các vị tu luyện. Phải là ai có tốt hơn cứ lấy xuất hiện. Cửa này là chúng ta Thiên Vũ Thần Vực có thể lấy ra tốt nhất. Hắn tuyệt không keo kiệt. Nghĩ lúc đó bản thân bên trong có nội gian. Ngẫm lại hắn đều cảm thấy phẫn nộ. Đừng nói là Thiên Vũ Thiên Thần. Còn lại thiên thần đồng dạng là phẫn hận không ngớt. So với trận pháp đến. Chúng ta mấy cái này nơi nào có so với Thiên Vũ Thiên Thần trận pháp mạnh hơn. Thiên Lôi Thiên Thần trầm giọng nói. Vậy tu luyện cửa này Thiên Vũ Cuồng Thần. Mấu chốt là người nào chủ trì đại trận. Lĩnh đội càng mạnh càng tốt. Các vị sở hữu thần quân trong. Mạnh nhất đạt đến tầng thứ gì? Thiên Vũ Thiên Thần dò hỏi. Chúng ta mạnh nhất tầng thứ đạt đến bát tử thần quân. Chẳng qua vài thập niên trước đi ngoại giới xong. Đến nay không trở về. Hiện nay mạnh nhất chính là thất tử thần quân. Đại khái ở 7 chi phối. Thiên Lôi Thiên Thần như nói thật nói. Chúng ta mạnh nhất là thất tử thần quân. Số lượng cũng là ở 5-6 cái chi phối. Thiên Mạc Thiên Thần nói ra. Chúng ta mạnh nhất là thất tử thần quân. Số lượng ở 7. Võ thần nói ra. Lâm Hiên nghe được cuối cùng cảm thấy có chút vô cùng kinh ngạc. Bát tử thần quân cũng thưa thớt như vậy. Mạnh nhất hiện nay liền thất tử thần quân. Xem ra đột phá đến cửu tử thần quân. Thật sự là quá khó khăn. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.